Chương 164, nghiên cứu tư liệu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Kabuto, ngươi thật cảm thấy vinh hạnh, dù mà kỷ sủ bạ xạ có thể chưa từng có khen quá người khác ca, vẫn không thể mau mau cảm tạ một thoáng họ rổ xỉ mà dâm dương quái khí nói nói. Vị này phải là trong truyền thuyết ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ đại nhân đi, có thể có được ngài tán thưởng, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, bất quá ta tất cả cũng là lớn xà hoàn đại nhân chỉ đạo. Họ rồ xì mà đại nhân tài là ta tối kính nể người. Cạ bù tổ dùng ngón tay lay động một chút mắt kính, hướng về tsù bạ xạ không lưng cung kính nói. Hắn rất thông minh, dù mà kỷ tsù bạ xạ mạnh mẽ đến đâu, cũng không có họ rồ xì mà dành cho sự giúp đỡ của hắn lớn, vì lẽ đó hắn cũng không thể gây nên họ rồ xì mà phản cảm. Vừa nãy họ rồ xì mà giọng của đủ để chứng nhận để lộ ra một cách, dù bạ xạ không khen họ rồ xì mà, nhưng khen hắn. Cái này chẳng phải là nói hắn so sánh họ rổ si mà còn như bức hắn biết do họ rổ si mà là người, luôn luôn tự ngạo tự cường, đặc biệt họ rổ si mà bản thân còn chán ghét cùng hoảng sợ xù bà xạ, nếu là hắn không nhắc tới để lộ ra thái độ, liền không thể nghi ngờ sẽ làm họ rổ si mà xa lánh chính mình. Họ rổ si mà nghe cả bụ tổ, thỏa mãn gật đầu, rất nhanh một mặt âm trầm nhìn xù bà xạ, nói, xù bà xạ, làm sao ngươi sẽ tìm được cái này nơi? Theo lý thuyết, ngươi không nên biết nói nơi này địa chỉ. Rất đơn giản a, ta vẫn theo dõi ngươi tới, chỉ có điều ngươi không phát hiện mà thôi. Dù bạ xạ hé miệng cười nói. Họ rồ xì mà ngẩn ra, hắn cánh nhiên bị người theo dõi lâu như vậy nhưng không có phát hiện hử. Ngươi không phải là muốn nghiên cứu của ta tư liệu mà, đi theo ta. Họ rồ xì mà lạnh giọng nói. Hắn đã quyết định chú ý rồi, các loại sủ bạ xạ lấy đi nghiên cứu tư liệu. Hắn lập tức rời đi khu vực, hắn thật sự là không muốn lại nhìn tới Tsu Bạ Xạ. Dẫn đường đi Tsu Bạ Xạ tay nhất chỉ nói. Rất nhanh, ở họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ lĩnh dưới đường, Tsu Bạ Xạ xuyên qua thạch đầu một nói thập phần ẩn nút thạch môn, tiến vào khu vực bên trong. Họ rổ xì mà khu vực rất lớn, toàn bộ thạch sơn hầu như đều đảo rông rồi, như vậy công trình, đối với kiếp trước kiến trúc công người mà nói, cơ hồ là một cái không thể hoàn thành công trình. Nhưng đối với sẽ nhịn thuật nhẫn giả tới nói, cũng không khó khăn. Khu vực bên trong cũng có một ít nhẫn giả, cũng là lớn xà hoàn tối trung thực bộ hạ, vừa thấy họ rổ xì mà về đến, đều lập tức để công việc trong tay xuống, cung kính mà tiếng la, họ rổ xì mà đại nhân xuyên qua từng cái thông đạo, không lâu lắm, ba người dừng lại ở một nói cửa đá khổng lồ trước. Dù bà xa, đây chính là ta phòng thí nghiệm, bên trong chứa đựng số lớn thí nghiệm tài liệu. Máy móc cùng với ta thí nghiệm tư liệu, hay là những thứ đó đối với ngươi không có gì tác dụng, không quá ngươi muốn, liền cho ngươi đi. Nói, họ rồ xì mà đánh ra thạch môn, rất nhanh xoay người đối cả bù tổ nói, cả bù tổ, ngươi ở lại cửa. Là, họ rồ xì mà đại nhân. Cả bù tổ cung kính nói, dù bà xạ cùng họ rồ xì mà cùng đi tiến vào họ rồ xì mà phòng thí nghiệm, đồng nhất tiến vào qua, tại chỗ đã bị khiếp sợ. Họ rồ xì mà phòng thí nghiệm rất lớn, ít nhất có một cái quảng trường nhỏ như vậy lớn, lập tức xếp đầy rậm rạp chẳng chịt dụng cụ thí nghiệm cùng với tài liệu. Đương nhiên, đại đa số tài liệu đều là nhân thể bộ phận, thậm chí ở phòng thí nghiệm bên trong, còn có cột một ít nhẫn giả. Từ những nì giả này đeo nhẫn giả hậu ngạch sủ bạ xạ biết được thân phận của bọn họ. Họ rồ xì mà, âm nì giả là người thành lập. Ngươi ngay cả mình âm nhẫn cũng đem ra đương làm thí nghiệm tài liệu A Tsu Bạ Xạ chào phung nói. Họ rồ xì mà nhưng không đáng kể nói, bọn họ đều là ta bồi dưỡng, vì ta thí nghiệm hy sinh hạ xuống, lại có gì mặc kệ họ rồ xì mà ngươi không thật tốt tử họ rồ xì mà ngươi không xứng làm chúng ta âm nì giả thủ lĩnh, ngươi không xứng bị trói ở âm nhẫn môn thấy họ rồ xì mà đến rồi, từng cái giống giận, chỉ tiếc bọn họ quá hư nhược rồi. Gầm thét thanh âm của cũng thập phần trầm thấp, vẫn không có người bình thường tiếng nói đại. Thật nhao nhao họ rổ xì mà mắt lạnh ngắm này chút âm nhẫn môn, phóng thích sát ý chi nhận, ở kinh khủng sát ý dưới, những kia âm nhẫn môn từng cái ngất đi qua. Lần này yên tĩnh rồi, nếu không phải cái kế tiếp thí nghiệm cần các ngươi phải, sớm đã đem các ngươi phân thây. Họ rổ xì mà hừ lạnh nói. Họ rổ xì mà đồ đâu xù ba xa hỏi thăm. Chờ một chút. Ta qua nắm. Họ rồ xì mà mang theo khó chịu đi đến một cái vẻ bề ngoài bên, gỡ xuống mấy cái quyển trục, rất nhanh đi tới xù bạ xạ trước mặt của, nói, đây là của ta nghiên cứu tư liệu, ngươi trực tiếp cầm đi đi, ta đã có chuẩn bị phần. Dù bà xạ không lên tiếng, tiếp nhận quyển trục, ngay ở trước mặt đó rổ si mà trước mặt, đánh ra quyển trục, nhìn về phía bên trong nội dung. Hắn mặc dù không có đã học bao nhiêu nhân thuật, đối với những kia cấm thuật cũng không hiểu lắm bao nhiêu, nhưng đối với nhân thể cấu tạo, tế bào, sinh mệnh lực chờ chút tri thức vẫn là biết được một chút. Với nhìn nọ rổ xì mà nghiên cứu tư liệu, cũng không phải không thừa nhận, bên trong một vài thứ xác thực tương đối thâm ảo, tác dụng cũng rất lớn, thế nhưng nọ rổ xì mà đây chỉ là của ngươi một phần tư liệu đi đối với ngươi, ta nhưng hiểu rõ vô cùng, ta cũng không muốn tất cả của ngươi tư liệu, liên quan với nhân thể linh hồn nghiên cứu, ngươi nên có, cho ta một phần đi. Dù bà xạ thu về quyển trục, trầm giọng nói, nhân thể linh hồn nghiên cứu, ngươi họ rổ xì mà có chút nỗi buồn. Chính như sủ bạ xạ từng nói, hắn dành cho sủ bạ xạ nghiên cứu tư liệu đều là thông thường nghiên cứu tư liệu, nhưng đối với vậy nhẫn giả tới nói, đây đã là một phần quý báu nghiên cứu tài liệu. Mà nhân thể linh hồn nghiên cứu tư liệu, chính là hắn vô cùng trọng yếu một phần tài liệu, vế thổ chuyển sinh thuật cùng với bất thi chuyển sinh thuật, cái này hai gác cổng thuật đều dính đến linh hồn, thượng diện liên quan với linh hồn lý giải cũng bị ghi lại ở linh hồn tư liệu quyển trục thượng. Đây chính là hắn 10 năm tổng kết tinh túy A nếu như liền đơn giản như vậy mà đem giao cho Tsu Bà Sa, hắn không cam lòng họ rổ xì mà dự. Ta hỏi lần nữa, cho hay là không cho, ngươi nếu như không cho, vậy ta muốn có thể không đơn thuần là một phần linh hồn nghiên cứu tư liệu. Tsu Bà Sa lạnh giọng uy hiếp nói, ta cấp họ rổ xì mà dự ánh mắt biến hóa nhiều lần, khẽ cắn răng nói, tư liệu tổn thất rồi, cũng liền tổn thất rồi. Thực tế ở trên đối bản thân của hắn ngã là không có bao nhiêu tổn thất, bởi vì hắn có chuẩn bị phần, chỉ khi nào dẫn tới Sủ Bạ Xạ ra tay công kích hắn, chuyện đó liền nghiêm trọng. Hắn biết do Sủ Bạ Xạ sát phạt quyết đoán, dù Bạ Xạ giết người, tuyệt đối so sánh hắn nhiều không biết bao nhiêu lần. Một khi hắn không cho, hắn tin tưởng Sủ Bạ Xạ tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. Miệng mở lớn, thật dài đầu lưỡi từ họ rổ xi mà trong mì hệ nở dê dò đi ra. Một phần quyển trục tùy theo bị cuốn đi ra. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.